Cố vấn Bùi, anh ta đến làm gì? Mạc Đông Tiến nhìn anh như đang nhìn một đứa ngốc. Nếu là cố vấn, thì tất nhiên là đến chiếu cố cùng hỏi thăm mọi chuyện trong công ty rồi. Đúng rồi, nhân tiện con có muốn mời anh ta tư vấn giúp một chút vấn đề của con không? Không cần, người nhà họ Bùi đều là một đám ngu ngốc. Hiện tại điều mà anh không tin tưởng nhất chính là IQ của người nhà họ Bùi. Bùi Cự Mông không đến nghênh đón anh lại là một câu nói như vậy. Người nhà họ Bùi đều là ngu ngốc. Vì sao? Chủ tịch Mạc, Tổng Giám đốc Mạc, Bùi Cự Mông lễ phép chào hỏi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạc Khiếu Long. Mạc Khiếu Long đáp lại anh là một ánh mắt lạnh lùng đầy khinh thường. Nhưng anh vẫn im lặng ngồi xuống một bên. Không có ý định rời đi. Mạc Đông Tiến nhìn con trai của mình. Bất đắc dĩ cười một cái. Đến đây ngồi xuống đi. Cự Mông, không cần để ý đến nó. Người đàn ông đang khốn khổ vì tình đều mất đi IQ ngày thường. Pa, Bùi Cự Mông gật gật đầu. Có chút đồng tình nhìn Mạc Khiếu Long. Ánh mắt của anh, làm cho Mạc Khiếu Long kích động chút hết oán giận trong não lên người anh. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Bùi Cự Mông, tôi nói cho anh biết. Làm phiền anh trở về nói cho em gái của anh biết. Mạc Khiếu Long, tôi và Ngự Lũ không cần dựa vào danh tiếng của em ấy để kiếm thật nhiều tiền. Ách, Bùi Cự Mông khẽ nhíu mày. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cô em gái kia của anh thế nhưng lại cảm thấy tôi theo đuổi em ấy vì danh tiếng của Mã Lâm. Nói thực ra, tôi cũng cho là như thế. Bùi Cự Mông thành thật đáp. Anh vậy mà lại đi xem thường em gái của anh như vậy. Nghe được câu nói của anh, một ngọn lửa bốc lên từ trong lòng Mạc Khiếu Long. Tôi không có xem thường Tiểu Lâm, mà là chính anh quá tài giỏi. Tài giỏi đến mức không nên coi trọng một con vịt xấu xí như Tiểu Lâm. Lâm Lâm có chỗ nào xấu? Mạc Khiếu Long nhịn không được cất cao giọng. Em ấy hài hước, em ấy có khí chất. Quan trọng hơn là em ấy có nội hàm. Biết tôn trọng người khác. Anh là anh trai kiểu gì thế? Lại đi nói em gái của mình như vậy. Xem ra, tôi đã biết vì sao anh lại tức giận rồi. Bùi Cự Mông mỉm cười gật đầu. Anh ta là thật lòng thích Tiểu Lâm. Thực ra anh cũng không thể trách Tiểu Lâm vì có ý nghĩ này. Bởi vì từ khi học cấp 3 em ấy đã bắt đầu thói quen che giấu đi chính mình. Ở châu Âu nơi toàn con gái tóc vàng, mắt xanh, dáng người xinh xắn, quyến rũ, những cô gái đến từ phương Đông giống như em ấy thường trở thành đối tượng bị các bạn trai chế giễu. Hừ, người đàn ông nông cạn, thiếu hiểu biết. Mạc Khiếu Long khinh thường hừ lạnh. Bùi Cự Mông lạnh nhạt cười một tiếng. Rất cảm động vì anh tức giận lên tiếng thay em gái của anh. Tiểu Lâm dường như dành hết thời gian vào việc học. Không yêu đương bao giờ không? Phải nói là, không có người theo đuổi em ấy cả. Vẻ mặt của Bùi Cự Mông đột nhiên chuyển thành thận trọng. Nhìn anh, Tiểu Lâm nói, anh là người đàn ông đầu tiên chú ý đến em ấy. Trong hội trường hội triển lãm ở Frankfurt, thế Ngô Tử Kình đâu? Không phải anh ta cũng theo đuổi Lâm Lâm à? Tử Kình bỏ ra tâm tư lên trên người Tiểu Lâm. Tuyệt đối nhiều hơn ngươi rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy nếu như Tiểu Lâm có thể được anh ta chiếu cố sẽ đáng tin hơn so với người khác. Bùi Cự Mông phát hiện mình đang bị người ta trợn mắt nhìn. Anh thờ ơ cười một cái. Nói tiếp, chỉ là, bởi vì Tiểu Lâm quen biết Tử Kình quá lâu rồi, em ấy vẫn luôn xem anh ta là một người anh trai khác mà đối đãi. Hơn một năm nay Tử Kình đột nhiên theo đuổi em ấy một cách mãnh liệt. Làm cho em cấy cực kỳ không tự nhiên. Bùi Cự Mông đưa ra kết luận, Tổng Giám Đốc Mạc, tôi không có cách nào giúp Tiểu Lâm nói rõ tình cảm của em ấy dành cho anh. Nhưng tôi biết, từ 2 năm trước anh đã tồn tại trong lòng em ấy rồi. Đối với việc anh theo đuổi em ấy không chỉ ngoài ý muốn đơn giản như vậy mà còn nơm nớp lo sợ. Một lời nói, để cho Mạc Khiếu Long lâm vào trầm tư, thì ra em ấy rụt rè cùng thẹn thùng. Là do em ấy không tự tin. Xem ra, anh đã quá nghiêm khắc với em ấy rồi. Nhìn đi, cha đã nói rồi con cần cố vấn Bùi giúp con giải đáp vấn đề. Vậy mà con còn mắng người ta. Mạc Đông Tiến vỗ vỗ bả vai của con trai đắc ý nói. Đối với vị cố vấn này, ông càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Con không có mắng anh ta, con chỉ mắng tên ngốc không tin tưởng nhân cách của con kia cơ. Xin anh hãy cho em ấy một chút thời gian đi. Nếu như anh thật sự cảm thấy Tiểu Lâm là người đáng để trân trọng, làm anh trai cầu xin cho em gái, cho em ấy thêm một chút thời gian. Vậy cần phải chờ bao lâu đây? Anh chỉ lo lắng bằng cái đâu không có chứa một chút thưởng thức tình yêu kia của cô. Chỉ cho cô một chút xíu thời gian, cô sẽ không thể hiểu được tình yêu chân thành của anh. Lại đến hội chợ triển lãm vải quốc tế mỗi năm một lần. Trung tâm sân khấu lớn để triển lãm lần này có hai bộ quần áo xuất sắc làm cho người ta chú ý nhiều nhất là bộ quần áo thịnh hành trong mùa xuân hè do thời trang Milan của Italy hợp tác với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đến từ Đài Loan thiết kế. Vải vóc hạng nhất, thiết kế hạng nhất, người mẫu cũng hạng nhất, đúng như dự đoán của truyền thông quốc tế lúc trước. Rất đáng chú ý, khả năng thiết kế của Bùi Mã Lâm kết hợp với chất liệu vải Columbus trải qua hàng trăm năm của thời trang Milan. Có thể nói là một tổ hợp kinh điển không ai sánh bằng. Mặc Khiếu Long nhìn đám người đang cảm ơn rồi chậm rãi đi xuống sân khấu ở phía xa. Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một người. Cô cười đến cực kỳ rực rỡ, cực kỳ vui sướng, bởi vì, tiếng vỗ tay không ngừng. Tổng giám đốc Mạc, anh đến tìm lão bản của tôi sao? Cô ấy ở nơi đó kìa, đứng ở bên trong khán đài. Lý Tiểu Mễ đang cảm nhận mức độ được hoan nghênh của sản phẩm công ty nhà mình. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy thần tượng của mình, cô lập tức vui mừng chạy đến. Tôi chỉ đến nhìn xem sản phẩm xuất sắc, Mặc Khiếu Long bày ra cách thức của một ông chủ lớn. Ánh mắt tùy ý nhìn xung quanh, chỉ là ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại ở phía ngón tay Lý Tiểu Mễ đang chỉ. Lão bản nhà tôi rất tuyệt vời, có đúng không? Nhìn thấy ánh mắt của thần tượng rơi vào người lão bản đang bị chen chúc. Lý Tiểu Mễ đắc ý cười tâu toét nói. Mặc lão bản nhà tôi sắp trở thành nhà cố vấn cao cấp nhất của thời trang Milan đấy. Rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thị trường đều do cô ấy quản lý. Cô ấy rất tài giỏi đúng không? Ngài thật sự rất hạnh phúc, có một người bạn gái tài giỏi như thế. Mặc Khiếu Long không có trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn người con gái rõ ràng đã nhìn thấy anh nhưng lại vội vã tránh đi. Đồ hèn nhát, nếu không phải do Bùi Cự Mông nói cho cô thêm một chút thời gian, thì ngày hôm qua anh đã muốn bắt cô ấy đến để đánh đòn rồi. Làm sao lại nghi ngờ tình cảm của anh chứ? Mặc Tổng, chờ một chút ngài có muốn đi ăn mừng cùng với chúng tôi hay không? Lão bản của tôi nói sẽ dẫn bọn tôi đi ăn cá ngừ. Lý Tiểu Mễ mời anh, ăn cá ngừ, lão bản nhà cô không phải là không dám ăn sao? Đột nhiên nghe được tên của món ăn, làm cho anh sững sờ. Tôi không biết, cô ấy rất thích ăn mà. Mới bắt đầu đến mùa có cá ngừ vây xanh, cô ấy đã mời chúng tôi đi ăn nhiều lần rồi. À, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng cứng ngắc của Mặc Khiếu Long. Cuối cùng cũng lộ ra một đường cong ấm áp. Cô nói em ấy rất thích ăn cá ngừ. Điều này thật mới lạ. Đúng vậy, lão bản nhà tôi nói cá ngừ có rất nhiều chất dinh dưỡng. Cũng là sản vật nổi tiếng đắt tiền của Đài Loan, đã là người Đài Loan thì ai cũng đều thích ăn, là như vậy, ánh mắt của Mặc Khiếu Long tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô gái đang không ngừng liếc trộm anh. Khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, thì ra lời nói của anh còn có thể dùng để giáo dục nhân viên. Mặc lão bản, tôi bía hai người đang cãi nhau, ngài yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ giúp ngài. Lý Tiểu Mễ thế nhưng lại rất có nghĩa khí hứa hẹn nói. Mặc Khiếu Long nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tự tin của cô. Nghi ngờ hỏi, cô muốn giúp tôi như thế nào? Bây giờ còn chưa nghĩ đến. Lý Tiểu Mễ thành thật trả lời. Tuy nhiên tôi nhất định sẽ nghĩ ra được biện pháp. Thật xin lỗi, Mặc lão bản tôi phải đi rồi. Chút nữa anh nhất định phải đến đấy. Chúng tôi ở nhà hàng truyền thống Nhật Bản Cúc Hiên. Lý Tiểu Mễ cực kỳ thận trọng dặn dò, Mặc lão bản đối xử với cô không tệ, cô có nghĩa vụ là phải giảng hòa. Mặc Khiếu Long thực sự đi qua Cúc Hiên, tuy nhiên anh cũng không có đi vào phòng khách chỗ Bùi Mã Lâm ăn mừng, mà lựa chọn ngồi xuống quầy sushi ở bên ngoài, một mình ăn cơm, lão bản, một mình Mặc lão ngồi ở bên ngoài ăn cơm kìa, có cần mời ngài ấy vào cùng ăn chung cho vui không? Vừa mới đi WC trở về, Lý Tiểu Mễ lập tức báo cáo với lão bản, nghe được tên người kia, Bùi Mã Lâm giật mình, theo bản năng nhìn ra bên ngoài tìm kiếm, ngay lập tức lại rụt trở lại. Không cần đâu, có lẽ anh ấy muốn yên tĩnh ăn cơm một mình, thật sự là anh ấy. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Ngày đầu tiên của hội chợ triển lãm, bọn họ đã chạm mặt nhau hai lần, Lý Tiểu Mễ biết mình đoán đúng. Lão bản đang cãi nhau với Mặc lão bản. Lão bản, ngài ấy là bạn trai của người mà. Tại sao lại có thể để ngài ấy ăn cơm một mình được? Tôi đi qua mời ngài ấy sang đây ăn chung với mọi người. Không cần, Tiểu Mễ, Bùi Mã Lâm giữ chặt cô. Cô còn chưa chuẩn bị xong. Không biết nên phải đối mặt với anh như thế nào. Lý Tiểu Mễ nháy mắt với mọi người. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Ngay lập tức, lão bản, chúng ta có giao dịch kinh doanh với công ty Ngự Lũ. Hay là nhân cơ hội này chúng ta trao đổi một chút tình cảm? Đại diện phòng kinh doanh lên tiếng đề nghị. Đúng vậy, nghe nói phúc lợi nhân viên của Ngự Lũ rất tốt. Hay là chúng ta đi học hỏi ngài ấy một chút? Bộ phận nhân sự cũng đến góp một chân. Đúng vậy, trong lúc nhất thời, mọi người đều mồm năm miệng mười làm ồn lên. Chỉ là, Bùi Mã Lâm dường như không hề bị lay động. Lão bản, cô em gái tổng đài đột nhiên hô to một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Dù nói thế nào thì chỉ ít ngài cũng nên để cho chúng tôi chào hỏi lão bản cha tương lai của lão bản chứ. Miễn cho có thứ gì tốt đều bị Tiểu Mễ cướp hết. Lão bản cha, nhiều người bỗng nhiên nghe không hiểu danh từ mới của cô vừa nói. Mạnh Mạnh, thế nào được gọi là lão bản cha? Chính là chồng của lão bản ấy. Vợ của lão bản được gọi là lão bản nương. Chồng của lão bản không phải gọi là lão bản cha còn gì. Uầy, thật là lạnh. Cô gái được gọi là Mạnh Mạnh lập tức nhận được một trận đánh đập từ mọi người. Khó trách lúc nào cô cũng không chiếm được cái nhìn tốt từ Mặc lão bản. Thân vừa là em gái tổng đài vừa là trợ lý hành chính giống nhau. Mỗi lần Mặc Khiếu Long tặng quà đến đều bị Lý Tiểu Mễ mang đi. Mạnh Mạnh cảm thấy trình độ thông minh, nhanh nhẹn của mình tuyệt đối không thua kém gì Lý Tiểu Mễ. Cô thực sự rất không cam lòng. Lão bản, ngài nhất định phải làm cho Mặc lão bản đều biết hết chúng tôi. Như thế này mới công bằng. Cũng đúng, Mạnh Mạnh nói rất có lý. Chúng ta cũng muốn có vé máy bay. Trong lúc nhất thời, trong phòng bao cao cấp món cá ngừ quý giá không còn là nhân vật chính nữa. Người đàn ông cô độc ở bên ngoài kia mới là điểm quan trọng. Bùi Mã Lâm cười khổ mặc kệ bọn họ làm càn, ánh mắt tiếp tục dán chặt vào bóng dáng cô đơn đang dùng cơm ở bên ngoài. Trong đầu bỗng nhiên lại nhớ đến ngày hôm đó anh dắt cô đi ăn cá ngừ. Hình ảnh anh tự tay chấm tương giúp cô rồi đút cho cô ăn. Chẳng lẽ tất cả những thứ kia đều là giả vờ sao? Cách chương.